Chương 1716, hai cây gậy quấy phân heo. 1716 hai cây gậy quấy phân heo. Nguyên lai ngươi cũng là ngụy quân tử không dính nhân quả giết chóc. Ngươi ngay ở chỗ này đại sát tứ phương. Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân, cười lạnh nói. Ta không phải ngụy quân tử. Lục Vân giật mình, sau đó lắc đầu. Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua ta là quân tử, kỳ thật ta là tiểu nhân, chân chính tiểu nhân. Lục Vân miết miệng, hướng phía Sở Tinh Nhiên nở nụ cười. Sở Tinh Nhiên đột nhiên run rẩy một chút. Vô luận là tiểu nhân chân chính, vẫn là ngụy quân tử, đối với hắn mà nói đều không là một chuyện tốt. Một khi Lục Vân lật lọng, trước mắt hai người này liên thủ, có thể trong nháy mắt liền đem hắn đánh hồn phi phách tán không, sẽ không hồn phi phách tán, sẽ trở thành Lục Vân địa ngục quân đoàn một phần tử. Theo bản năng, Sở Tinh Nhiên hướng phía một bên tối lui. Lục Vân không lại để ý hắn. Mặc dù giết chóc vẫn luôn tại, nhưng là sát lục chi khí lại là tản rất nhiều, không thể chờ đợi thêm nữa. Loại kia ý chí xâm nhập địa tiên giới lực lượng càng lúc càng lớn, ta chỉ sợ cản không được bao lâu. Lục Vân nhìn xem tự liệt thế giới phương hướng, lẩm bẩm nói. Đi tìm vị hồng mông kia đại đế Ngao Cầm tự nhiên biết rõ Lục Vân mục đích tới nơi này, bây giờ nghe Lục Vân nói như vậy, hắn QNZ lập tức chuẩn bị kỹ càng. Ngao Cầm QNZ muốn gặp người trong truyền thuyết kia hồng mông đại đế, tại cái này luân hồi chi địa bên trong mở ra thập bát trọng danh sách cường giả. Thập bát trọng danh sách cũng không phải là danh sách chi lộ cực hạ, nhưng ở cái này luân hồi chi địa bên trong mở ra thập bát trọng danh sách, là gần như không có khả năng thập bát trọng danh sách, bản thân liền đại biểu một cái danh sách cảnh giới viên mãn. Nguyên thủy hồng ngông đại đế phía dưới, phương này tự liệt thế giới bên trong người mạnh nhất chính là Hải Hoàng rồi, hắn cũng chỉ mở ra thập ngũ trọng danh sách. Trừ cái đó ra, chính là Hải Đông Lâm, Kiếm Bất Nhị những người này, Đông Phương Mặt những người này, thập nhất trọng đến thập nhị trọng danh sách. Luân hồi chi địa tự thành một phiến thiên địa, cùng thế giới bên ngoài tương đối, đồng dạng nơi này thiên địa cũng là không hoàn chỉnh, có cực lớn hạn chế, có thể ở chỗ này mở ra thập bát trọng danh sách, tuyệt không phải người thường. Cái này dương gian mộ cửa ra vào ngay tại tự liệt thế giới cái kia bên cạnh, đi nơi nào, ta liền có thể trợ giúp hai người các ngươi rời đi nơi này rồi. Đông Dương, Lục Vân nói ra, ta đối cái kia tự liệt thế giới cũng không có quá lớn dạ tâm, gặp nguyên thủy hồng mông đại đế. Ta QNZ cần phải trở về. Cái này chỉ sợ không được. Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân, giống như cười mà không phải cười nói, coi như ngươi đối cái kia tự liệt thế giới không có dạ tâm, tự liệt thế giới cũng phải tìm tới ngươi. Cái gì? Lục Vân có chút khẽ giật mình. Ngươi cảm thấy, ta mang theo Hải Dương Đại Đạo Chi Hoa đi vào nơi này là muốn làm gì? Ngao Cầm cũng cười. Cái kia Đại Đạo Chi Hoa, cùng tự liệt thế giới có quan hệ? Lục Vân biến sắc. Ừm. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Tinh Nhiên QNZ lại không giấu giếm, Đại Đạo Chi Hoa chính là tự liệt thế giới bên trong dựng dục ra tới bảo vật. Đương nhiên, Đại Đạo Chi Hoa này đối với dựng dục ra nó tự liệt thế giới bản thân không có tác dụng gì, nhưng lại có thể cảm ứng, thậm chí hàng phục những học sinh mới khác tự liệt thế giới. Người cái kia đóa màu đen Đại Đạo Chi Hoa, hẳn là Thời Không Vương mang tới hắc ám Đại Đạo Chi Hoa, bị người đoạt sau khi đi lại cho người đưa tới. Sở Tinh Nhiên dừng một chút, sau đó nói ra, Thời Không Vương cái kia đóa hắc ám Đại Đạo Chi Hoa, tự nhiên cũng là vì hàng phục tân sinh tự liệt thế giới, tiếc rằng hắn hẳn là bị người liên thủ tính kế. Ngao Cầm sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong lúc này, hắn cũng là bị gài bẫy, chỉ là lúc kia, Ngao Cầm lưu thêm một cái tâm nhãn, trước tiên đem Hải Dương Đại Đạo Chi Hoa giấu đi. Trước đó, nếu không phải là mục tiên đồ bên trong Ngao Cầm động thủ, Sở Tinh Nhiên tế đàn là căn bản là không có cách đem cái kia đóa Đại Đạo Chi Hoa dẫn ra. Trên Huyền Hoàng Sơn kia cái kia đóa màu trắng Đại Đạo Chi Hoa là lai lịch gì? Lục Vân cau mày nói. Cái kia đóa Đại Đạo Chi Hoa Ngao Cầm tự nhiên cũng biết Huyền Hoàng Sơn Đại Đạo Chi Hoa, thậm chí hắn QNZ tiến vào Huyền Hoàng Sơn tu luyện qua, gặp qua cái kia đóa Đại Đạo Chi Hoa. Ngươi biết hư vô hạt giống là cái gì không? Đông Dưng, Ngao Cầm nâng lên một cái khác tồn tại. Lục Vân mở mịt lắc đầu. Hắn cũng chỉ gặp qua từ trong hư vô hạt giống phân hóa đi ra hạt giống sáng tạo, tự nhiên không biết hư vô hạt giống là cái gì rồi. Tự liệt thế giới niết bàn sau đó, chính là hư vô hạt giống. Trả lời Lục Vân chính là Sở Tinh Nhiên. Đã từng, cái này luân hồi chi địa bên trong QNZ có một phương đại đạo tự liệt thế giới, chỉ là tại nào đó một trận chiến bên trong bị phá hủy rồi, bị phá hủy sau đó đại đạo tự liệt thế giới, liền trở thành hư vô hạt giống. Hiện tại hồng ngông, hỗn độn, thiên địa, đều là từ trong hư vô hạt giống mọc ra. Cái kia đóa đại đạo chi hoa, kỳ thật chính là chỗ này tòa đại đạo tự liệt kia thế giới lưu lại duy nhất vết tích ban sơ ta tính toán hồng ngông, tính toán thiên địa nguyên nhân, chính là muốn có được hư vô hạt giống, nhường cái kia hư vô hạt giống lại lần nữa trưởng thành là một phương đại đạo tự liệt thế giới. Sở Tinh Nhiên thở dài một hơi, cười khổ nói, thẳng đến lần này luân hồi, ta mới phát hiện bằng vào năng lực của ta, bằng vào chúng ta huyền trì quốc năng lực, căn bản là không cách nào làm cho cái kia hư vô hạt giống lại lần nữa trưởng thành là đại đạo tự liệt thế giới, cho nên hiện tại ta từ bỏ. Luân hồi thế giới tại luân hồi, vòng đi vòng lại, tiến vào nơi này ngoại giới sinh linh cũng tương tự sẽ theo phương thế giới này mà luân hồi, tái diễn chuyện lúc trước bọn hắn cũng là không tự chủ được, không cách nào chủ đạo luân hồi, nhưng là bọn hắn biết rõ bọn hắn tại luân hồi, đang lặp lại lấy đã từng phát sinh sự tình. Thậm chí bọn hắn cũng đều biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì thế nhưng là, tại cái này cường đại luân hồi tác dụng phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không có thế chính. Mình, trừ phi từ bỏ bọn hắn tới chỗ này mục đích, thoát ly phương này luân hồi chi địa, cũng hoặc là chờ đợi một cái dị số xuất hiện, nhường phương này luân hồi hướng đi phát sinh cải biến. Sở Tinh Nhiên chờ đến Lục Vân, QNZ mượn cơ hội này thoát ly phương này luân hồi. Đương nhiên, Sở Tinh Nhiên cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn tại trong luân hồi tôi luyện, kinh lịch vô số lần luân hồi, vô số lần tích lũy, sớm đã nhường hắn rút đi đã từng chính mình, tiềm lực cùng cảnh giới trở nên càng thêm cường đại những này, tại luân hồi chi địa bên trong không cách nào hiện hiện ra, nhưng một khi hắn rời đi nơi này, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, hơn xa lúc trước. Đi vào luân hồi chi địa ngoại giới sinh linh, đại đa số đều là ôm ý nghĩ này. Hư vô hạt giống thật sự có thể trở về trốn cũ lại lần nữa trở thành một phương đại đạo tự liệt thế giới sao? Lục Vân tự mình lẩm bẩm. Đã không được. Ngao Cầm lắc đầu, ta tiến vào tiên giới, từng đụng vào qua cái kia hư vô hạt giống. Cái kia hư vô hạt giống bị hai cái khốn nạn cho luyện hóa rồi, biến thành một loại khác tồn tại chính là lần này luân hồi phát sinh sự tình vì cái gì hai tên khốn kiếp kia không nhận luân hồi ảnh hưởng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó đâu Ngao Cầm có chút buồn rầu. Bị hai cái khốn nạn Lục Vân lại lần nữa nhớ tới hai người kia, Trấn Tiêu, Khanh Bất Nghi. Hai người bọn họ liền tựa như hai cây gậy quấy phân heo một dạng, khắp nơi gây chuyện thị phi, đảo loạn người khác chuyện tốt. Đương nhiên, Lục Vân thân tương lai mặc dù Ngao Du 33 lần luân hồi, nhưng là hắn chỉ có một cái, hắn nhìn thấy cũng chỉ là cái này toàn bộ luân hồi chi địa một phần nhỏ. Căn bản là không cách nào nhìn thấy toàn bộ thế giới. Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi, tựa hồ bị Lục Vân trong lúc vô tình không để mắt đến bị luyện chế thành cái gì. Lục Vân tò mò hỏi. Ta làm sao sẽ biết rõ? Ngao Cầm lầm bầm một tiếng, có lẽ Hồng Mông Đại Đế biết rõ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.